Ma Tôn Ngọc Hạc Phong. Chương 31, 31, quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Tước nói xong thì lập tức giơ kiếm để lên cổ mình. Một đường dùng thanh kiếm chém ngang cổ. Vết thương thật sâu, máu bắn ra tung tóe. Trước khi hắn ngã xuống đất tử vong, ánh mắt vẫn cay độc nhìn thẳng thân ảnh của Long Phá Thiên. Ta thật sự cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ đến Tây Tước lại có thể tàn nhẫn với bản thân như thế. Ngay lúc ma quân Tây Tước ngã xuống, xung quanh hắn nổi lên một cơn bão cát. Cát bụi tung trời, không ai nhìn rõ phía trước. Bấy giờ đột nhiên có một cánh tay rắn chắc, kéo ta sát lại lồng ngực ấm áp quen thuộc. Mùi đàn hương nhẹ nhàng giúp ta xác nhận được người nào đó đang che chở cho ta. Ở bên cạnh Long Phá Thiên, ta cảm thấy bản thân thật an tâm và vững dạ. Sau khi bão cát trôi qua, khung cảnh dần sáng tỏ. Trên mặt đất đã không thấy thi thể của Tây Tước đâu cả, mà thay vào đó là một đội ngũ khoảng trên dưới 20 người đột nhiên xuất hiện. Đám người vừa mới xuất hiện thập phần quái dị. Toàn thân chúng được bao phủ bởi một lớp vải màu xanh lục. Từ cổ đến chân đều được quấn kín bằng lớp vải này. Chỉ để lộ ra phần đầu, da mặt chúng trắng bệch như xác chết. Trên da ẩn hiện những đường gân xanh lá trông thật ghê sợ. Đôi mắt vô hồn cũng phát ra ánh sáng xanh lục kỳ bí. Khi chúng mở miệng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra như một loài dã thú man dợ. Vừa mới xuất hiện, những kẻ kỳ quái này ngay lập tức nhảy sổ vào đội nhân mã. Chúng chiến đấu hết sức dã man và kinh khủng. Người thì bị chúng dùng tay không xé tan xác. Người thì bị chúng tàn nhẫn vặn cổ một cái chết tươi. Người thì bị chúng cắn cổ nhai ngấu nghiến. Người thì bị dẫm đạp đến hộc máu lìa đời. Cảnh tượng trước mặt thật khiến ta hãi hùng. Có vẻ do cuộc chiến quá ác liệt. Lúc này Ân Minh Dương và Lãnh Tuyết Hàn cũng xông vào chiến đấu. Ân Minh Dương bay lên, dùng một chiêu của ân phá đao bổ một tên xanh lục ra làm đôi. Nhưng ngay lập tức, hai phần cơ thể bị bổ ra của tên cổ quái ghép lại với nhau. Sau đó vẫn tiếp tục chiến đấu như chưa có chuyện gì xảy ra. Lãnh Tuyết Hàn dùng tay vung ra một sợi xích có móc sắt. Sợi xích nhanh chóng cắt đứt đầu của một tên quái vật phía trước. Nhưng khi đầu của hắn vừa lăn xuống đất, hắn thản nhiên nhặt chiếc đầu của mình lên giáp lại rồi tiếp tục xông lên. Bọn người này giết không thể chết được. Chúng không phải là con người nữa rồi. Ta có cảm giác dạ dày co thắt dữ dội. Thật sự buồn nôn trước cảnh tượng vừa nhìn thấy. Người chết càng ngày càng nhiều. Nhưng những kẻ đáng sợ này không hề gục ngã dù chỉ một chút. Khi ta có cảm giác chân tay mềm nhũn, cả người sắp khuỵu xuống vì sợ hãi thì một bàn tay to lớn mà thô ráp xoay người ta lại. Gương mặt của ta nằm gọn trong lòng ngực quen thuộc cùng với mùi đàn hương đang bay bay nơi chóp mũi. Ta dường như tìm được sự an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh Long Phá Thiên. Tâm tình của ta từ hoảng sợ, bất an giờ chuyển sang hồi hộp và ngại ngùng. Nhưng ta cũng không có ý định rời khỏi vị trí này. Bởi vì ta thật sự rất sợ cái khung cảnh kinh khủng vừa rồi. Khi tinh thần ta tỉnh táo được đôi chút, ta ngước mắt nhìn qua thì thấy Long Phá Thiên giơ tay tạo ấn ký. Sau đó hắn vung một tuyệt chiêu trong Hàn Long Hỏa Trưởng vào đám quái vật phía trước. Một chiêu vừa đánh ra, những tên tàn ác này lập tức bị đốt cháy dữ dội. Lửa từ Hàn Long Hỏa Trưởng tung ra vốn không phải là ngọn lửa bình thường. Nó được mệnh danh là ma hỏa vì có thể hủy diệt hết tất cả mọi thứ trong lục giới. Miễn là chủ nhân của nó muốn. Cũng chính vì vậy mà cả lục giới mới xem Long Phá Thiên là cái gai trong mắt. Phải diệt trừ tận gốc để tránh hậu hoạn. Một trưởng vung ra, toàn bộ những kẻ kỳ dị đó bị đốt cháy dữ dội. Chúng gầm lên kêu gào như một loài quái thú giữa rừng hoang núi dã. Đồng thời chúng còn đánh loạn xạ khắp nơi để thể hiện sự tức giận. Cả đội nhân mã của ma giới đều tản ra thật xa để tránh gặp phải tai ương. Sau đó, những kẻ kỳ dị này tan rã dần dần thành những làn khói xanh lục. Khói màu lục vừa bay ra, Ân Minh Dương lập tức la lớn. Khói độc, mau bảo vệ tâm mạch của mình. Nhanh như chớp, cả nhóm người lập tức điểm nhẹ vào một huyệt vị trước ngực để tránh việc hít phải khói độc mà bị nguy hiểm tính mạng. Khi ta bắt đầu có hành động học theo cách làm của những người xung quanh thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai. Ở ngay bên cạnh ta thì cần gì bảo vệ tâm mạch. Trong vòng 3 thước sẽ không có bất kỳ ai có thể làm hại được một sợi tóc của ngươi. Cách chương.